Chương 24, tìm tơ y đáp án. Khương Vân trong miệng yên lặng đọc thuộc lòng ra đoạn chữ viết này về sau, trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, lầu bầu nói, trách không được, ta không thể tu luyện Khương Thôn phương pháp tu luyện, nguyên lai, nguyên nhân chân chính, là bởi vì ta cùng bọn hắn, căn bản chính là hai cái khác biệt tộc đàn tàng thư các chuyến đi, đối với Khương Vân tới nói vô cùng có thu hoạch. Bởi vì trong lòng hắn bối rối thật lâu một nỗi nghi hoặc, tại kia bản nặng nghề trong sách đã tìm được đáp án, chỉ là đáp án này, để hắn trong lúc nhất thời khó có thể tin tưởng. Tại Khương Thôn sinh sống 16 năm, Khương Vân đương nhiên sẽ không lạ lẫm Khương Thôn người phương thức tu luyện nhập vào xuất gia nhật tinh nguyệt hoa. Loại này phương pháp tu luyện, chính mình thậm chí thử qua nhiều lần, nhưng vô luận chính mình cố gắng như thế nào, lại căn bản là không có cách làm đến, mà ra ra nói cho hắn biết, đây là bởi vì thể chất của hắn cùng Khương Thôn người khác biệt. Hiện tại, Khương Vân rốt cuộc minh bạch, cái này thiên địa chi gian, vạn linh vạn vật đều có thể tu đạo, nhưng là dựa vào nhập vào xuất gia nhật tinh nguyệt hoa tu luyện, chỉ có một loại tộc đàn yêu tộc nói cách khác, đem chính mình nuôi lớn, cùng mình cộng đồng sinh sống 16 năm, hoàn toàn đem chính mình xem như người nhà đồng dạng Khương Thôn mọi người, vậy mà lại là yêu tộc. Chính mình thân vì nhân loại, đương nhiên vô pháp đi tu luyện yêu tộc phương pháp tu luyện bởi vậy, tại cái này thuộc về nhân tộc đạo tông vấn đạo tông bên trong, dù là một bản cơ bản nhất thường thấy nhất tu luyện công pháp, chính mình cũng có thế thông suốt tu luyện. Không biết nằm trên giường bao lâu về sau, Khương Vân đột nhiên mở mắt, trong mắt lộ ra vẻ kiên nghị, nhẹ giọng nói, yêu tộc lại như thế nào dù là ra ra bọn hắn đều là yêu tộc, nhưng là tại trong tim ta, bọn hắn, mãi mãi cũng là người nhà của ta, ta Khương Vân, QNZ vĩnh viễn là Khương Thôn một phần tử lúc trước hắn chỉ là bởi vì sự thật này quá mức cờ hờ ân lờ động, sở dĩ có chu tờ không thể nào tiếp thu được, nhưng là bây giờ nghĩ thông điểm ấy, buồn bực trong lòng trong chốc lát quét sạch sành. Xanh, ngửa mặt hướng phía trên, thật dài nôn thở dài một ngụm, tâm tình tự nhiên cũng theo đó dễ dàng không ít. Chờ mình ngồi dậy, Khương Vân lại lầu bầu nói, đã như vậy, vậy ta càng phải nhanh lên một chút cố gắng tu luyện, ngày sau, tốt bảo vệ bọn hắn liên quan tới yêu tộc. Khương Vân hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ là biết rõ, nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ cũng không hòa hợp, thậm chí có thể nói lẫn nhau đối địch. Hát tại Khương Vân nghĩ đến, chính mình ngày sau tất nhiên muốn đem Khương Thôn mọi người mang rời khỏi Thập Vạn Mãng Sơn, nhưng nếu như bị người phát hiện bọn hắn là yêu tộc, khẳng định phiền phức sẽ không thiếu, sở dĩ chính mình nhất định phải tranh thủ thời gian cường đại lên. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến Đông Phương Bắc thanh âm, Khương lão đệ, ngươi không sao chứ? Khương Vân lúc này mới nhớ tới, vừa rồi chính mình trở về thời điểm phát sinh một màn kia màn tình hình, mặc dù mình cũng không e ngại cái kia Hứa Thành Sơn, nhưng bất kể nói thế nào, Đông Phương Bắc xuất hiện trợ giúp chính mình hóa giải nguy cơ, lại thêm Đông Phương Bắc QNZ đúng là quan tâm chính mình, sở dĩ vội vàng đứng lên nói, đại sư huynh, ta không sao nói chuyện đồng thời, Khương Vân đã mở cửa ra. Đông Phương Bắc cũng không có đi vào đây, mà là đứng tại cửa ra vào, đối Khương Vân trên dưới dò xét một phen, tựa hồ xác định hắn đã theo vừa rồi loại kia như là mộng du trạng thái bên trong đi ra, cái này mới nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, không có việc gì liền tốt, vừa rồi người kia là Bách Thú Phong ngoại môn đệ tử, ngươi đã thương hắn sùng thú, hắn tất nhiên không chịu cam tâm, ngày sau cẩn thận một chút một điểm. Đông Phương Bắc đã không có hỏi Khương Vân vì sao lại cùng Bách Thú Phong ngoại môn đệ tử kết thù, QNZ không có trách cứ hắn chiêu gây phiền toái. Cái này tự nhiên cũng làm cho Khương Vân trong lòng càng là tràn ngập cảm kích, liên tục đáp ứng. Đông Phương Bắc lại mang theo bất mãn mắt nhìn Khương Vân nói, còn có, ngươi vừa tới trong tông, có cái gì không hiểu sự tình tiểu hỏi nhiều hỏi ta, không muốn không có ý tứ hai ngày này có phát hiện hay không cái gì vấn đề mới. Khương Vân biết rõ, Đông Phương Bắc hẳn là biết mình tiến về tàng thư các chuyện, lặng lẽ cuốn ba tất lưới mà nói, tạm thời còn không có vấn đề gì, làm phiền đại sư huynh nhớ nhung tốt ra. Đông Phương Bắc có hơi thất vọng gật đầu nói, vậy ngươi mau lên, ta đi tìm ngươi nhị sư tỷ cho chuyện hội sẽ. Đại sư huynh đi thong thả đưa tiễn Đông Phương Bắc về sau, Khương Vân lần nữa rơi vào trầm tư. Lần này hắn suy tư không phải Khương Thôn sự tình, mà là Lục Tiếu Du sự tình. Cái kia Hứa Thành Sơn đối với mình xuất thủ, cùng hắn lúc rời đi cảnh cáo, đều để cho mình đủ để kết luận đích thật là có người muốn đối Lục Tiếu Du bất lợi. Mà lại Hứa Thành Sơn hẳn không phải là chân chính người chủ sự, bằng không hắn QNZ sẽ không dễ dàng lộ diện. Chính mình chẳng qua là giúp Lục Tiếu Du một cái, vờ ơ y ma lập tức liền có ngoại môn đệ tử để giáo huấn chính mình, không khó tưởng tượng, kia phía sau người chủ sử thân phận địa vị, tất nhiên càng thêm cao quý, chí ít cũng hẳn là ngoại môn đệ tử, thậm chí, cũng có thể là nội môn đệ tử. Điều này cũng làm cho Khương Vân vô cùng đau đầu, nguyên bản hắn còn tưởng rằng hãm hại Lục Tiếu Du chỉ là ngoại môn đệ tử, như vậy chỉ cần mình cũng trở thành ngoại môn đệ tử, hẳn là có thể đối Lục Tiếu Du chiếu cố một hai, nhưng nếu như là nội môn đệ tử, kia cho dù chính mình trở thành ngoại môn đệ tử cũng là không có một chút tác dụng nào. Dù sao, nội môn đệ tử mới là vấn đạo tông chân chính hạch tâm, thậm chí một khi nội ngoại môn đệ tử phát sinh xung đột, tông môn căn bản không hỏi nguyên do, tất nhiên đứng tại nội môn đệ tử một bên. Cuối cùng, Khương Vân QNZ không nghĩ tới một cái tốt biện pháp giải quyết, chỉ có thể lắc lắc đầu nói, vẫn là câu nói kia, mặc kệ đối phương muốn làm gì, Tiếu Du chí ít không có nguy hiểm đến tính mạng về phần hắn chính mình đã thương Hứa Thành Sơn sùng thú, bị đối phương tuyên bố chuyện trả thù, hắn thì là hoàn toàn không có để ở trong lòng. Bất quá, hắn ngược lại là lại nghĩ tới một vấn đề, liền là đại sư huynh xuất hiện, vờ ơ y ma để kia Hứa Thành Sơn rõ ràng có chút kiêng kỵ, không nói hai lời quay người liền rời đi. Cái này khiến hắn không nhịn được một lần nữa suy tính tới đại sư huynh, thậm chí toàn bộ Tàng Phong bốn người này thân phận, chỉ sợ, không phải giống như chính mình nghĩ như vậy, vẹn vẹn chỉ là trông coi tạp vật đơn giản như vậy. Vấn đề này tự nhiên cũng sẽ không có đáp án, cho nên Khương Vân suy tư sau một lát liền từ bỏ, mặc kệ đại sư huynh bọn hắn tại cái này vấn đạo tông bên trong đến cùng là thân phận gì, chí ít đại sư huynh là ân nhân của mình. Sau đó, Khương Vân rốt cục đem lực chú ý lần nữa bỏ vào chính mình trên việc tu luyện. Thông mạch ngũ trọng, cùng lúc trước Phong Vô Kỵ đã đồng dạng, không bằng hắn hẳn là sớm liền tiến vào Luân Hồi Tông, mà thân là nội môn đệ tử, tất nhiên sẽ thu hoạch được tông môn đặc thù chiếu cố, chỉ sợ bây giờ tu vi đã không phải là ngũ trọng, mà là cảnh giới cao hơn. Không được, ta không thể lười biếng chút nào, còn cần càng thêm cố gắng đã đại sư huynh để cho ta trước làm vững chắc cảnh giới, vậy ta liền đến học tập thoang cái thuật pháp, có thể nói cũng là Khương Vân muốn tu đạo động lực một trong. Lúc trước thân ở Mãng Sơn thời điểm, hắn không chỉ một lần được chứng kiến Khương Thôn mọi người thi triển qua nhiều loại thuật pháp, nhất là Gia Gia, mỗi lần gặp được chính mình không có cách nào đối phó hung thú thời điểm, Gia Gia tổng hội hời hợt một chỉ điểm ra. Nhìn như tầm thường chỉ một cái, lại khi thì có thể làm cho đại địa chấn động, xuất hiện khe hở, trực tiếp đem hung thú thôn phệ khi thì lại có thể để cỏ hoang sinh trường tốt, hóa thành một sợi dây leo đem hung thú cuốn lấy. Thậm chí tiểu liền Phong Vô Kỵ công kích hắn lúc thi triển ra phong nhận, nội tâm của hắn đều là có một tia hâm mộ, chỉ tiếc khi đó hắn chỉ là một phàm nhân. Hiện tại, hắn rốt cục trở thành tu sĩ, thậm chí đạt đến thông mạch ngũ trọng chi cảnh, linh khí ngoại phóng, đã có thể thi triển thuật pháp. Nghĩ tới đây, Khương Vân móc ra kêu bản cấp độ nhập môn hỏa hệ thuật pháp, nghiêm túc nhìn lại.